xuyên qua trở thành Bardock. Tác giả, Tiểu Thanh Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 465, chương 56, lại vào Fairy Tale. Phục ma điện cốt truyện, Fairy Tale thế giới ở ngoài, Ngô Thiên lại đến nơi này, lần thứ hai tiến nhập Fairy Tale thế giới. Hắn duy nhất mong đợi chính là hy vọng so với nguyên tác càng thêm có thú một ít. Nasu tiểu tử kia, hiện tại đạt được cái gì tầng thứ đâu? Thời gian 7 năm, lấy cá tính của hắn cũng sẽ không thực lực rút lui mới đúng. Nói lầm bầm một câu, Ngô Thiên lại là một cái thuấn di. Trực tiếp nhắm Nasu, đại ma đạo diễn võ hội trường. Lúc này trận đấu đã tiến hành được ở giữa giai đoạn. Ngày thứ ba trận đấu ở nơi này phút chốc bắt đầu. Trùng hợp, đang xác định tuyển thủ dự thi thời điểm, Ngô Thiên xông ra, tương đương, bởi vì giật mình, Fairy Tail các thành viên đã nói không ra lời. Nhất là Nasu, trợn to hai mắt, làm sao đều không dám tin tưởng. Người rốt cuộc đã trở về, chờ người thật lâu, trong đám người, mày biết đi ra, vừa đi. Một bên mỉm cười nói, ở Fairy Tail thế giới, bởi vì lục cửu linh cực hạn lũy thừa, ý nghĩa một thời đại chung kết cùng bắt đầu. Trước đây Ngô Thiên ly khai, vô tình hay cố ý triển lộ ra chính mình sẽ trở về. Mày biết liền đoán được kết quả, nếu Ngô Thiên đã biết cái này thế giới ban đầu quỹ tích. Như vậy dựa theo không có Ngô Thiên nhúng tay hướng đi tương lai. Đó chính là 7 năm sau đó, thời đại mới bắt đầu, thân là yêu tinh quân sư, mày biết thông minh trình độ không cách nào tưởng tượng, đúng vậy, trở lại thăm một chút, mỉm cười gật đầu, lúc này mày biết là chân chân tránh tránh còn sống sinh mệnh, xem ra nàng đã sớm đưa hắn lưu cho nàng năng lượng hoàn toàn hấp thu, đồng thời ở trên thực lực. Đạt tới hầu như siêu việt trước đây Zirep trình độ. Ngô Thiên, ngươi cái này 7 năm đi nơi nào? Chúng ta đều phát điên tìm ngươi, nhưng không có tung tích của ngươi. Rốt cuộc, Nasu phản ứng lại, đồng thời tin Ngô Thiên thực sự đã trở về. Kích động hỏi thăm, Ngô Thiên đối với hắn ơn trạch, hắn vẫn ghi nhớ trong lòng. Không có Ngô Thiên, hắn căn bản không khả năng sở hữu hiện tại thực lực mạnh như vậy. Chiếu theo sức chiến đấu tới định nghĩa, lực lượng của hắn đã siêu việt 30 vạn. Cái này nhưng rất khó lường a. Cái này cái trên thế giới, còn có ai có thể đơn đả độc đấu đánh bại Nasu? Sợ rằng chính là cái này thế giới tất cả ma đạo sĩ liên thủ, cũng chưa chắc có thể đánh ngược lại Nasu. Cái này tạm thời không nói. Nasu ha, người tiểu tử này ngược lại là lớn lên không ít a. Không sai, bất quá còn cần nỗ lực a. Đẩy ra trọng tâm câu chuyện, Ngô Thiên không muốn trả lời Nasu vấn đề. Bất quá đối với Nasu, lại khen ngợi một hồi. Bởi vì Ngô Thiên trở về, Fairy Tail tất cả mọi người dị thường hưng phấn. Từng cái chào hỏi hắn. Ngô Thiên cũng nhất nhất đáp lại. Đúng lúc này, ủy viên chỗ ngồi nhân bắt đầu thúc giục. Ngày thứ ba trận đấu đã bắt đầu. Còn lại nghiệp đoàn đều đã phái ra tuyển thủ dự thi. Chỉ còn lại có Fairy Tail hai chi đội ngũ. Vẫn chưa có người nào tham gia thi đấu. Trận này liền do ta lên đi. Kana mỉm cười đi lên trước. Không giống nguyên tác bên trong. Nàng hiển nhiên lớn lên không chỉ một điểm. Hơn nữa Ngô Thiên nhìn ra, nàng nắm giữ yêu tinh quang huy, đã có thể thuần thục vận dụng. Cái này may biết chân chính truyền nhân, nàng không có cô phụ may biết kỳ vọng. Ở trước khi đi, Kana dâng ánh mắt ý vị thâm trường nhìn một chút Ngô Thiên. Cái này Ngô Thiên không có chú ý tới, bởi vì Ngô Thiên chú ý hết thảy công hội điểm. Không ngờ tới vẫn là cùng nguyên tác giống nhau a. Fairy Tail hai chi đội ngũ như trước đứng hàng một tên sau cùng cùng cuối cùng tên thứ hai. B tổ có Kana bên trên. Như vậy là tổ liền để cho ta đi. Nasu người thứ nhất muốn ra sân. có thể là bởi vì Ngô Thiên trở về quan hệ a. Cực độ muốn biểu hiện mình thực lực. Không phải, trận này Nasu không thể đi. Ta xem hay là ta tự thân lên trận a. Mogusa Hantoa đi lên trước, chắn Nasu trước người. Nếu như dựa theo nguyên tắc cốt truyện, cái này ngày thứ ba trận đấu, đích thật là Exa ra trận. Hơn nữa nàng bằng vào một người liền kết thúc phục ma điện sát hạch, lấy được mãn phân vô cùng. Bất quá, đây là nguyên tắc a. Ngô Thiên trở về chính là vì càng thêm có thú, quấy dày cốt truyện là nhất định. Cho nên trận này trận đấu, hắn cảm thấy hẳn là từ hắn tham gia thi đấu mới đúng. Lại nói tiếp, Ngô Thiên quả thực vẫn là Fairy Tail công hội thành viên. Muốn không cho ta đi cho. Hiếm có như thế chuyện thú vị. Ta nhưng là thật lâu không có loại này cảm giác. Cũng không có được của người nào cho phép. Ngô Thiên trực tiếp cất bước đi ra ngoài. Hắn ở Fairy Tail thành viên trong mắt chính là một tôn thần a. Chuyện hắn quyết định, ai sẽ đi cải biến? Người nào xiên dám đi cản trở? Ở Makarov các loại, chờ, một đám thiên lang đảo thi người đều biết Ngô Thiên kinh khủng đến cỡ nào. Tâm Vương vẫn là rất sợ hãi. Một nhân vật như vậy, nếu là đem hắn chọc giận, không phải tùy tùy tiện tiện có thể hủy diệt thế giới sao? Một lần này trận đấu thắng lợi tuyệt đối là của ta. Ha ha ha, có vị thần này ở, ai có thể thắng được? Lúc này mọi người bên trong, phòng trừng cũng chỉ có Makarov tâm lý dám như thế may mắn lấy. Đi lên tràng, Ngô Thiên thân ảnh dường như hư ảo một dạng. Đi một bước quá 3 mét, đi hai bước quá 5 thước. Không có mấy bước, liền đứng ở tuyển thủ dự thi bên cạnh. Bởi vì Ngô Thiên ngoài ý muốn xuất hiện, hấp dẫn tới phần lớn ánh mắt. Người ở bên ngoài xem ra, Fairy Tail nghiệp đoàn dường như không có một người như vậy. Trước đây Ngô Thiên tiến nhập Fairy Tail nghiệp đoàn, nhưng là không hề làm gì cả. Chỉ ở Thiên Lang đảo thời điểm xuất thủ qua, cho nên căn bản sẽ không có người nhận thức Ngô Thiên. Trừ phi chính là người kia là Thiên Lang đảo trong sự kiện còn sống sót. Mà ở tràng, trùng hợp thì có như vậy một ngoại nhân. Cái này nhân loại chính là trước đây đánh giá quốc hội lẫn vào Fairy Tail nhân. Ngô Thiên vừa xuất hiện, hắn liền trừng trực con mắt, lập tức chạy vội ra khỏi thính phòng, hướng phía đánh giá quốc hội tổng bộ đi. Đột nhiên xuất hiện một nhân vật như vậy, căn bản là trở tay không kịp. Năm đó Ngô Thiên ly khai, đánh giá quốc hội không biết làm bao nhiêu điều tra, đều là tất cả đều không thu hoạch được gì. Cuối cùng bị tồn vào trung cực hồ sơ, chỉ có quyền lực tối cao 10 người mới có thể xem. Fairy Tail phái ra là phía sau bầu cử phụ tay Kana. Fairy Taylor phái ra là một cái chưa từng thấy qua ma đạo sĩ. Thực lực của người này đến tột cùng như thế nào đây? Để cho chúng ta mỏi mắt mong chờ. Ủy viên chỗ ngồi 3 người rất trực tiếp giới thiệu một chút. Người nào dự thi không trọng yếu, quan trọng là đại biểu cái gì công hội. Hanh, một đám kiến thức thiển cận ra hỏa, chờ một hồi các ngươi sẽ biết cái gì gọi là khủng bố. Mà Kaok cũng không có làm ra giải thích, bởi vì hắn cảm thấy sự thực sẽ chứng minh càng tinh tường. Kế tiếp chính là quốc vương vai trò Pumpkin tiên sinh hướng tuyển thủ dự thi giới thiệu tranh tài nội dung cùng quy tắc. Đối với Ngô Thiên mà nói, những thứ này đều là lời nói nhảm. Người chọn đầu tiên chiến phục ma điện nhất định là hắn. Hơn nữa hắn sẽ không cho những người khác cơ hội, lục tục bắt đầu rút thăm. Không nghi ngờ chút nào, thần thức quét 5-7 tô dưới, Ngô Thiên quất chúng nhất định là số 1. Làm Fairy Taylor thành viên, người thứ nhất tiến nhập phục ma thi đình luyện. Cái kia, vị này Fairy Taylor đội tuyển thủ, người muốn khiêu chiến bao nhiêu con ma thú đâu? Pumpkin quốc vương tò mò hỏi thăm một tiếng. Hắn tuyệt đối không tưởng tượng nổi. Kế tiếp Ngô Thiên muốn là nói cái gì nói. Không cần phiền phức như vậy. Có một việc ta muốn hỏi thăm một chút. Nếu như nói trực tiếp đem phục ma điện toàn bộ bị hủy, sẽ không có cái gì nghiêm phạt à? Khóe miệng Vi Vi dùng mình. Ngô Thiên tựa như nói giỡn nói rằng, người khác chỉ coi hắn thực sự nói đùa. Chỉ có Ngô Thiên mình mới biết. Hắn nói như vậy, liền nhất định sẽ làm được. Cái này, nếu như ngươi làm được nói, cũng có thể. Bất quá chúng ta so là giết chết bao nhiêu con ma thú tới phân, cũng không phải là phá hủy phục ma điện bao nhiêu. Pumpkin quốc vương trên mặt chảy mồ hôi lạnh, nói rằng, hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu à.